thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 98, hợp tác 3, góc truyện audio.com, edit, cò lười, beta, nếu không, hắn sẽ không chỉ thấy nàng một lần, lại có nhiều băn khoăn như vậy. Nạp Lan Hoàng hậu là ân nhân của hắn quyết không thể làm hại nữ nhi của nàng. Công tử, chuyện này không thể để cho nàng biết sao? Không thể, nàng biết quá nhiều, đối nàng không có chỗ tốt gì. Cửu Minh cầm chén trà lên, ánh mắt sâu xa chuyển hướng nhìn Từ lão. Từ lão tiếp tục phái người đi điều tra nguyên nhân cái chết của Nạp Lan Hoàng hậu, ngoài ra ta còn thu được một chút tin tức ngày đó lúc Nạp Lan Hoàng hậu sinh nở cái thai chính là một đôi long phượng. Ngụ ý, Phong Như Khuynh hẳn là còn có một người đệ đệ. Từ lão trong mắt tràn đầy chấn động, chuyện này làm sao có thể? Việc này vị hoàng đế bệ hạ Lưu Vân Quốc có biết không? Hắn chắc là không biết việc này, thế lực sau lưng quá mạnh mẽ, lấy năng lực của Lưu Vân Quốc không thể tra được sau đến như thế. Chuyện này, sau lưng dính dáng đến những gia tộc lánh đời, lấy năng lực một quốc gia, là không thể cùng những gia tộc lánh đời đó đối kháng, việc bọn họ muốn làm, Lưu Vân Quốc cũng không có khả năng có thể điều tra tới được. Nhưng vì việc này có liên quan đến Nạp Lan Hoàng hậu, hắn nhất định sẽ quản tới cùng. Ai ngăn cản đều vô dụng. Từ khi có linh tửu, mỗi ngày Nạp Lan lão gia tử mặt mày đều hồng hào, tinh thần sảng khoái, ngay cả thân thể đều tốt lên rất nhiều. Lúc này, Nạp Lan lão gia tử đang cùng người đánh cờ, bỗng nhiên có một gã sai vặt vội vàng chạy tới, hắn vội vội vàng vàng nói. Lão tướng quân, không tốt, việc lớn không tốt, lão gia tử của ba đại gia tộc Ngụy, Tần, Tưởng đều đã đến đây. Ở Lưu Vân Quốc càng có nhiều thế hệ, chức tước ở ba đại gia tộc luôn được duy trì, phân biệt là ba nhà Ngụy Tần Tưởng, đồng thời nhiều thế hệ của ba đại gia tộc liên hôn với nhau, quan hệ mật thiết, bất quá, Nạp Lan phu nhân là đại tiểu thư của Tần gia cho nên, Tần gia tới phủ tướng quân lão gia tử cũng không có gì khó hiểu. Điều khiến hắn khó hiểu là vì sao ba đại gia tộc cùng hẹn nhau mà đến. Rất xa, Nạp Lan lão gia tử đã nhìn thấy ba lão giả hăm hở đi về phía hắn, vừa đi vừa phát ra tiếng cười sảng khoái, tiếng cười kia làm lão gia tử trong lòng có chút sợ hãi, thật sự không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không để Nạp Lan lão gia tử nghi hoặc lâu, gia chủ Tần gia Tần Phi Dương đã đi tới bên cạnh lão gia tử cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão thông gia, ta nghe con rể của ta nói, trước đó không lâu ngươi được tặng một lọ rượu ngon. Người lão gia hỏa này cũng thật là quan hệ hai nhà chúng ta đều như thế, lại biết rõ ta thích rượu ngon, ngày hôm qua thời điểm ta tới cũng không biết lấy ra tới tiếp đãi ta. Mặt Nạp Lan lão gia tử lập tức tím tái, hắn nổi giận đùng đùng quát một tiếng. Nạp Lan Trường Cần, lão tử muốn mạng của ngươi. Cái tên hỗn tiểu tử này, đã dặn đi dặn lại hắn nhiều lần mà hắn vẫn mang tin tức về linh tửu truyền ra ngoài, lại còn mang đến ba người này, con mẹ nó không phải là muốn mạng của hắn sao? Người nào muốn mạnh lão gia tử này, ta liền giết chết hắn. Lão thông gia, ngươi cần gì phải keo kiệt như thế? Tần Phi Dương cũng rất tức giận, ta còn không nghĩ là muốn uống một ngụm rượu của ngươi, ngươi còn muốn mạng của con rể ta. Rượu quan trọng hay là nhi tử ngươi quan trọng, dù sao ta mặc kệ, hiện giờ chúng ta đã tới, ngươi không lấy rượu ngon tới tiếp đãi ta, hôm nay ta sẽ không rời đi. Tần Phi Dương, góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, xoa xoa tay áo tự ý ngồi vào ghế đá, mắt lão nhìn Nạp Lan lão gia tử. Lão gia tử thiếu chút nữa thổ ra một búng máu, kia chính là linh tửu a, mỗi ngày hắn đều chỉ không cam lòng uống một ngụm nhỏ, nếu như bị bọn người kia phát hiện ra, chẳng phải là mỗi ngày đều tới ăn không uống không sao. Trên thực tế, lão gia tử không phải không nghĩ tới dùng một bình rượu khác tới lừa nhóm người này, nhưng mà những loại rượu hắn cất giấu đều được mấy người này thử qua, bây giờ mà đi ra ngoài tìm một vò rượu khác rõ ràng là đã không còn kịp rồi. Tên tiểu tử thúi Nạp Lan Trường Càn này vì muốn lấy lòng nhạc phụ mà hại lão tử qua thảm rồi. Người ta đều nói con gái lớn không giữ được sao đến lượt hắn lại biến thành con trai lớn không giữ được thế này. Tấu chương xong, cách chương.